Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1134. Kim Đồng bị bắt, góc truyện audio.com. Dịch giả, Độc Hành. Đối với việc đám người Hàn Lập nói chuyện với nhau, Hắc Thiên Ma Tổ tự nhiên không có quá nhiều hứng thú. Lão tựa hồ có chút hưng phấn với những gì đang thấy, nhìn quanh không ngừng, sau một lúc lâu, lão đi tới trước hố sâu ngồi xổm xuống, sờ lên cằm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, bất chợt thân hình nhoáng một cái lướt thẳng xuống, rơi vào trong hố sâu. Trên mặt đất nơi đó, vẫn lưu lại từng hỏa cầu nham thạch to bằng gian phòng, Hắc Thiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với những thứ đó, đi lòng vòng quanh những hỏa cầu này, thỉnh thoảng xòe bàn tay ra đưa ra như hơ quanh lò lửa. Ngay lúc bọn người Hàn Lập nói chuyện, trong hư không cách đó không xa bỗng nhiên lại có một trận ba động không gian truyền đến. Chỉ thấy trong đó lóe lên quang mang, lại có ba đạo thân ảnh từ đó loạng choạng ngã ra. Bọn người Hàn Lập vừa trải qua một trận đại chiến, giờ phút này thần kinh cũng không triệt để trầm tĩnh, thấy mấy người đột nhiên xuất hiện tiên linh lực trên thân đại thịnh, bộ dạng sẽ lập tức chém giết một trận. Ba người kia tựa hồ cũng bị dọa cho phát sợ, cầm đầu là một lão giả da xanh toàn thân có lân phiến như đồng tiền, quanh thân lóe lên tinh quang, hiện ra 6 mảnh băng tinh tuyết trắng, ở trong phóng xuất ra trận trận hàn khí lạnh lạnh. Bên cạnh lão là một tên nam tử cao lớn có làn da màu xanh sẫm, khô héo như vỏ cây, tựa như cực kỳ e ngại hàn khí bên cạnh, vội vàng né tránh qua một bên, quanh thân lượn lờ thanh quang, dưới thân trong chớp mắt sinh ra vô số sợi rễ màu xanh lá cắm thẳng vào dưới mặt đất khô cằn. Một lão giả áo xám khác thì nhìn như người thường, một tay chắp sau lưng, đứng thẳng, áo bào trên thân không gió tự bay, ở trong lại có trận trận gợn sóng màu vàng không ngừng dập dờn ra. Mọi người ở đây dương cung bạt kiếm, lúc sắp động thủ thì Liễu Tự Tại đột nhiên mở miệng kêu lên. Hoài Dương Tử, các hạ chẳng lẽ là Hoài Dương Tử đạo hữu? Bất thình lình lão hỏi một câu, không chỉ làm cho bọn Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, mà ba người kia cũng sững sờ. Trong đó lão giả áo xám kia nhíu mày lại quan sát tỉ mỉ bên này chốc lát, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Tự Tại, trần chờ một hồi, mới kinh ngạc nói. Liễu Tự Tại, Liễu đạo hữu, quả nhiên là ngươi, chính là tại hạ, không ngờ ngươi ta năm đó từ biệt vật đổi sao rời, lúc này lại trùng phùng nơi đây. Liễu Tự Tại cười khổ một tiếng, có chút thổn thức nói. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Lão giả áo xám Hoài Dương Tử cũng xúc động nói. Bọn người Hàn Lập thấy thế cũng không buông lỏng phòng bị, mà từng người thần sắc cổ quái nhìn về phía hai người. Chư vị không cần khẩn trương, Hoài Dương Tử đạo hữu là bạn cũ của ta, không phải địch nhân. Liễu Tự Tại dẫn đầu thu hồi thần thông, nói với đám người Hàn Lập. Lão giả áo xám kia thấy thế cũng phất phất tay, ra hiệu hai người bên cạnh thu hồi thần thông. Thế là đám người lúc này mới thu liễm khí tức trên thân, đi tới phụ cận. Ta cũng không ngờ qua nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại Liễu đạo hữu ngươi. Hoài Dương Tử thở dài một tiếng, thổn thức nói ra. Năm đó ngươi mất tích tại Mặc Hải Tiên vực, ta từng đến đó tìm kiếm, chỉ tiếc hao phí mấy trăm năm, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, chỉ biết là ngươi đến đó thăm dò một bí cảnh ở đáy biển Vong Trần Hải, kết quả liền bặt vô âm tín. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Liễu Tự Tại, góc truyện audio.com. Nghi hoặc hỏi, năm đó ta theo lời mời của một vị lão hữu ở Mặc Hải Tiên Cung, tiến đến chỗ sâu trong Xích Giao Hải Câu thăm dò một bí cảnh, không ngờ tên kia phản bội, bị người Tiên Cung bố trí mai phục bắt được, bị ép rất nhiều tội danh, sau đó bị nhốt vào trong tiên ngục. Về sau lại gián tiếp phong ấn ở Tuế Nguyệt Tháp, lần này trong tháp xảy ra biến cố mới thoát thân được. Hoài Dương Tử nói như thế, cái gì, ta cũng bị nhốt trong Tuế Nguyệt Tháp nhiều năm, lại không biết ngươi cũng ở trong đó. Liễu Tự Tại kinh ngạc nói. Ngươi cũng bị nhốt trong tháp, Hoài Dương Tử đánh giá trên dưới Liễu Tự Tại một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Thế nào, ngươi không tin ta? Liễu Tự Tại nhíu mày hỏi. Không phải là ta không tin, chỉ là ngươi cũng là tu sĩ có tu vi như thế, nếu đã bị thiên đình bắt được tại sao vẫn còn bảo trì tu vi như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không rút lực lượng pháp tắc của ngươi ra? Hoài Dương Tử có chút nghi ngờ hỏi. Nói xong, lão nhìn thoáng qua lão giả da xanh và nam tử như cây khô bên cạnh, ba người đều nghi hoặc không thôi. Rút ra lực lượng pháp tắc, hẳn là thiên đình từng làm chuyện ác này với các ngươi. Trách không được ta nhìn đạo hữu ngươi mặc dù cảnh giới vẫn còn, tu vi lại tựa như lầu các trên không, không được vững chắc. Liễu Tự Tại cẩn thận đánh giá gã một chút, nói ra. Không chỉ là ta, lúc trước ở trong tiên ngục rất nhiều tu sĩ đều từng bị dính độc thù, một thân cô đọng lĩnh hội sợi tơ pháp tắc đều bị tước đoạt, sau đó bị nhốt vào trong Tuế Nguyệt Tháp. Hoài Dương Tử tức giận nói ra. Năm đó mặc dù ngươi không ở dưới trướng thiên đình thế nhưng một mực giao hảo với bọn hắn, cũng xem như một tiêu giao tán tiên, bọn hắn tại sao lại ra tay với ngươi? Chẳng lẽ sợi tơ pháp tắc của ngươi có gì đặc biệt? Liễu Tự Tại cao mày hỏi, Nếu nói về lực lượng pháp tắc đều là ngộ đạo tu được, cho dù vốn thuộc đồng nguyên, cũng là tự mình lĩnh ngộ với thiên địa đại đạo, ai lại không có điểm đặc biệt chứ? Chỉ là thiên đình tựa hồ không phải quan tâm cái này, bọn hắn bắt tu sĩ, trong đó có không ít nhân tộc, yêu tộc và ma tộc, thậm chí thảo mộc tinh mị đều có, mỗi người bọn họ tu luyện lực lượng pháp tắc cũng không có điểm gì giống nhau, việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ cổ quái. Hoài Dương Tử lắc đầu nói ra. Hoài Dương Tử tiền bối, thiên đình rút sợi tơ pháp tắc của các người ra để làm gì? Giao Tam nhịn không được hỏi. Trong lòng Hàn Lập cũng hết sức tò mò chuyện này, thấy Giao Tam mở miệng hỏi, lúc này vẫn tai lắng nghe. Không biết, từ đầu đến cuối, chúng ta cũng không biết bọn hắn rút ra nhiều sợi tơ pháp tắc như vậy để làm cái gì. So với chuyện này, ta càng thấy kỳ quái hơn là, sợi tơ pháp tắc của ngươi vì sao không bị lấy ra? Hoài Dương Tử lắc đầu, nói ra. Chuyện này chúng ta cũng không rõ, chỉ nhớ là lúc trước bị tù tại tiên vực không bao lâu, liền bị tên văn thái tuế kia vừa dỗ vừa lừa cho vào trong tuế nguyệt tháp, sau đó bị cầm tù cho tới bây giờ. Đúng rồi, các ngươi bị giam tại chỗ nào trong tuế nguyệt tháp? Liễu Tự Tại hỏi, ta và rất nhiều tu sĩ bị giam tại tầng 7 tuế nguyệt tháp, bất quá đều bị phong ấn ở dưới mặt đất, cho tới nay đều ở vào trạng thái nửa ngủ đông. Cũng không biết bao nhiêu năm trước đột nhiên lực lượng giam cầm của tháp này xuất hiện buông lỏng, chúng ta liền nghĩ cách phục hồi từ từ lực lượng pháp tắc nhưng vẫn không thể nào tự do. Góc truyện audio.com, hành động, Hoài Dương Tử nói ra, thì ra là thế, ta bị tù tại tầng 5, trách không được chưa từng gặp các ngươi. Ha ha, người ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nếu không có chuyện hôm nay cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Liễu Tự Tại liếc qua Hắc Thiên Ma Tổ vẫn đang đùa giỡn với lửa dưới đáy hố to, nói ra. Hàn Lập nghe mấy người nói chuyện, trên mặt không có quá nhiều gợn sóng, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Thiên đình là thế lực quan phương uy quyền nhất ở chân tiên giới, không nói đến tất cả hành vi xưa này của tiên cung, nhưng bề ngoài vẫn là lấy chủ trì công đạo bình định tiên vực, theo lý thuyết sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn mới đúng. Nếu đúng như lời Hoài Dương Tử này nói, dám mạo hiểm làm việc này, đến nay vẫn không bị người phát hiện, tính toán nhất định không nhỏ. Chỉ tiếc bây giờ manh mối quá ít, hắn cũng không thể nào suy đoán ra được. Chư vị tha thứ ta nhiều lời một câu, trước mắt nơi đây cũng không phải nơi đất lành gì, ta nghĩ hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Có chuyện gì, đại khái lúc sau hãy nói. Hàn Lập suy nghĩ một lát mở miệng nói ra. Không sai, nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng thiên đình rất nhanh sẽ phái người tới xử lý hậu sự, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước lại bàn bạc kỹ hơn. Giao Tam gật đầu nhẹ cũng đồng ý nói. Đạo hữu ngươi bây giờ có tính toán gì không? Liễu Tự Tại nhìn về phía Hoài Dương Tử, hỏi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có gì không dám nói. Năm đó Luân Hồi Điện có tâm mời chào ta, vì bo bo giữ mình ta không đáp ứng, trước mắt chỉ sợ cũng không có chỗ để đi, cũng không biết bây giờ Luân Hồi Điện như thế nào, bọn hắn còn muốn thu lưu ta nữa hay không? Hoài Dương Tử thở dài một tiếng, nói ra, tiền bối nếu muốn gia nhập Luân Hồi Điện, vãn bối có thể dẫn tiến thay. Giao Tam nghe thấy lời ấy, ôm quyền cười nói. Lời vừa nói ra chung quanh hơn 20 người vốn định đi theo Giao Tam, đầu tiên khẽ giật mình, thần sắc khác nhau, cũng không biết trong đó có người nào nói vài câu gì, những người còn lại bóp cổ tay lắc đầu một trận, rồi yên tĩnh lại. À, ngươi là người Luân Hồi Điện, Hoài Dương Tử nhìn thoáng qua Giao Tam, hơi kinh ngạc hỏi. Giao Tam từ chối cho ý kiến cười cười, nếu không có bọn hắn, giờ phút này chúng ta chỉ sợ vẫn còn bị nhốt trong tháp đấy. Không đợi Giao Tam trả lời, Liễu Tự Tại nói ra. Tốt tốt tốt, xem ra còn thiếu một phần ân thoát khốn, ta nguyện ý gia nhập Luân Hồi Điện. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, Hoài Dương Tử nghe vậy, đầu tiên có chút ngạc nhiên, lập tức liên nói tốt. Nói xong, lão lại hỏi thăm hai người bên cạnh, Mặc Tu Đạo Hữu và Vu Khải Đạo Hữu, các ngươi có dự định gì không? Chúng ta và ngươi có cảnh ngộ không sai biệt lắm, cũng coi như mới quen đã thân. Bây giờ mặc dù may mắn thoát khốn, nhưng đoán được thiên đình tuyệt sẽ không buông tha chúng ta, vậy cùng một chỗ dấn thân vào Luân Hồi Điện a. Lão giả da xanh tên là Vu Khải ôn hòa cười một tiếng, nói ra. Tên nam tử như cây khô kia tựa hồ không thích nói nhiều, chỉ gật đầu nói, tiếng nói hơi khàn khàn. Hàn huynh, ngươi có dự định gì, có nguyện cùng ta trở về Luân Hồi Điện không? Giao Tam nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Trải qua một lần này, ta cũng coi như nhìn thấu, cửu oán giữa ta và thiên đình càng kết càng nhiều, một ngày sớm dấn thân vào Luân Hồi Điện thì càng sớm có thêm chỗ dựa. Chỉ là lần này cũng đừng giống như trước kia. Góc truyện audio.com, không cho ta một cái tên tuổi Luân Hồi chi tử. Hàn Lập lắc đầu, nói như thế. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, Hàn huynh và Luân Hồi Điện chúng ta có duyên phận không cạn, lần này càng giúp ta lập công không nhỏ. Lần này vào Luân Hồi Điện, Hàn huynh coi như là hạch tâm chân chính của Luân Hồi Điện rồi. Điện chủ chúng ta cũng rất thưởng thức ngươi, nói không chừng còn muốn tự mình gặp ngươi một lần đấy. Giao Tam vừa cười vừa nói, như vậy rất tốt, chỉ là trước đó ngươi đề cập chuyện Kim Đồng, ta còn chờ ngươi giải thích thêm. Mặt Hàn Lập lộ ý cười, chuyển thành truyền âm hỏi. Việc này, tạm thời không tiện nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết Kim Đồng bây giờ bị giam tại Cửu Nguyên Quan. Giao Tam hơi chần chờ trả lời. Hàn Lập nghe vậy thần sắc hơi đổi, truyền âm hỏi. Liên quan tới việc Kim Đồng bị Cửu Nguyên Quan bắt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Cách Trương,